Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1051, chương 1049, cuộc chiến tranh này nên kết thúc. Muốn dùng loại thủ đoạn này đến khống chế Tác Luân Liên Minh. Ngươi không hẳn quá coi thường chúng ta đi. Tác Luân Vương trầm giọng nói. Đúng, có loại liền đường đường chính chính ở trên chiến trường đánh bại chúng ta. Một tên nghị viên vỗ bàn nói rằng, loại này thấp hèn thủ đoạn, nghĩ chinh phục chúng ta Tác Luân Liên Minh. Không thể, vài tên nghị viên trên mặt thấy được phẫn nộ cùng không cam lòng. Từng cái còn rất rắn giỏi. Trần Mặc cũng không nhịn được cười lên. Đám người kia ngoài miệng rất rắn giỏi, nội tâm nhưng tâm tư bách truyền. Hắn bây giờ có thể nhìn thấy đám người kia ý thức đều đang sợ hãi bên dưới, suy tư phương pháp thoát thân. Nhưng cùng hắn đấu khẳng định không được. Hắn bắt thẻ đánh bạc, không thể còn trả cho đám người kia. Kỳ thực ta hiện tại có 100 loại phương pháp đối phó các ngươi. Chỉ là cho các ngươi một cơ hội, nhưng cũng không phải để cho các ngươi cảm thấy chính các ngươi còn có nói điều kiện thẻ đánh bạc. Trần Mặc nhìn về phía Mặc Nữ, chỉ thấy Mặc Nữ đi tới gần nhất một tên nghị viên trước mặt, bàn tay bao trùm ở đầu óc của hắn nơi. Trên sân đông đảo Tác Luân Liên Minh cao tầng con ngươi lớn co, trong lòng chấn động, có một loại dự cảm xấu. Không bao lâu, Mặc Nữ liền buông tay ra, chỉ thấy tên kia nghị viên ngoan ngoãn đứng lên đến, đi tới Trần Mặc bên người dịu dàng cúi đầu. Đại nhân, Trạch Lâm, người phản bội Tác Luân Liên Minh. Lớn nghị trưởng một mặt phẫn nộ trừng mắt đứng dậy cao tầng, thân thể bị tức đến run. Ta chỉ là muốn nói cho các ngươi một sự thật, ta có thể bóp méo các ngươi ký ức cùng ý thức, sau đó nô dịch khống chế các ngươi, bao quát tinh cầu này hết thảy sinh mệnh, thậm chí có thể đi gia tộc của các ngươi vị trí tinh cầu, nô dịch tộc nhân của các ngươi. Trần Mặc phất tay một cái, sau đó Mặc Nữ hướng đi một người khác nghị viên, đưa tay bao trùm ở trên đầu của hắn. Sau đó cái thứ ba, thứ tư thời khắc này, trên sân hết thảy nghị viên đột nhiên biến sắc, trong ánh mắt mang theo tầng tầng hoảng sợ. Nếu như bọn họ bị nô dịch, hậu quả kia thì như thế nào? Bọn họ sẽ không còn là chính hắn. Không thể, không thể có loại năng lực này. Lớn nghị trưởng trong thanh âm tất cả đều là khó có thể tin. Ngươi chỉ có thể khống chế chúng ta mà thôi. Muốn khống chế Tác Luân Liên Minh? Không thể. Tác Luân Vương lớn tiếng nói rằng, trên tay của các ngươi có Tác Luân Liên Minh cao nhất quyền quyết định, có cao nhất quyền hạn, ta khống chế các ngươi, tương đương khống chế Tác Luân Liên Minh đại não, ngươi nói ta có thể làm cái gì? Trần Mặc gõ lên bàn hội nghị, bình tĩnh nói rằng, cuộc chiến tranh này nên kết thúc. Tác Luân Vương dường như thua trận hết thảy thẻ đánh bạc dân cờ bạc, thân thể không bị khống chế tê liệt trên ghế ngồi. Hắn biết, Tác Luân Liên Minh xong. Một hồi hội nghị qua đi, Tác Luân Liên Minh hạt nhân cao tầng chính đang lặng yên không một tiếng động thay đổi. Trần Mặc khó giải năng lực, xuất kỳ bất ý mà đem toàn bộ Tác Luân Liên Minh hạt nhân cao tầng hầu như một mẻ hốt gọn. Ngoại trừ ra ngoài Tác Chiến Tướng Tinh, phụ trách nội chính cùng hậu cần cao nhất người nắm quyền, toàn bộ bị khống chế, cho tới hội nghị ghi chép, toàn bộ bị tiêu hủy. Ngoại giới không biết trận này hội nghị phát sinh cái gì. Tác Luân Liên Minh ngoại giới thậm chí không biết có như vậy một hồi hội nghị tồn tại. Có điều toàn bộ Tác Luân Liên Minh chủ yếu nhất cao tầng, nhưng đều bị Trần Mặc khống chế. Sau khi Chu Hà cùng Lam tiếp nhận đón lấy thanh tẩy hành động, toàn bộ Tác Luân Liên Minh cao tầng đang tiến hành không muốn người biết thanh tẩy, sử dụng trong tay cao nhất quyền khống chế cùng quyền quyết định Tác Luân Liên Minh các loại bí mật cùng quân sự bố trí. Ở trong tay bọn họ tất cả đều là trong suốt, làm công tác tình báo nhiều năm, Chu Hà thủ đoạn phi thường lãnh khốc, sử dụng cao tầng quyền lực cùng quyết sách tiện lợi. Bọn họ nhanh chóng hoàn thành đối với Tác Luân Liên Minh hạt nhân cao tầng bộ tộc thẩm thấu cùng khống chế, mà ở bên ngoài xem ra, đây chỉ là bình thường tranh quyền đoạt lợi, tập mãi thành quen. Kể cả Tác Lệ cùng Cổn Tây, cũng ở lặng yên không một tiếng động bị khống chế. chờ bọn hắn phản ứng lại không đúng thời điểm. Lúc này đã muộn, bên trong phòng họp, Tác Lệ cùng Cổn Tây ngồi đối diện nhau. Lẫn nhau đều có thể từ đối phương trên nét mặt nhìn ra bất đắc dĩ. Bọn họ thậm chí không biết khi nào thì bắt đầu. Cao tầng liền bị khống chế. Hành quân kiến tập đoàn như mở hách như thế. Trần Mặc không có bóp méo trí nhớ của bọn họ cùng ý thức. So ra, hai người này là tướng tinh, là hiếm có nhân tài. Một khi thay đổi, nhưng là hủy diệt hai cái tinh anh tướng tinh. Hiện tại các ngươi có một lựa chọn. Các ngươi nên đều biết lựa chọn là cái gì. Lam mở miệng nói rằng, hai người thật lâu không nói. Bọn họ biết, cơ hội chỉ có một lần. Đáp ứng, người nhà của bọn họ vẫn như cũ trải qua ngày lành. Không đáp ứng, người nhà của bọn họ cũng sẽ không bị quá nhiều làm khó dễ. Bởi vì Tác Luân Liên Minh hầu như trở thành hành quân kiến vật trong túi. Duy nhất không giống chính là gia tộc của bọn họ cùng bộ tộc địa vị mà thôi. Bọn họ là tướng tinh. Đối với bất luận là thủ đoạn gì đều tập mãi thành quen. Bởi vì chiến trường là không hạn chế sử dụng bất luận là thủ đoạn gì. Chỉ phải thắng. Bất luận là thủ đoạn gì đều là hảo thủ đoạn. Bọn họ không phải không thừa nhận. Đối phương thành công. Chỉ là làm sao cũng không nghĩ ra. Chính mình không phải bại ở trên chiến trường. Mà là thua ở loại thủ đoạn này dưới. Không có tiêu tốn quá nhiều đánh đổi. Hành quân kiến liền khống chế toàn bộ Tác Luân Liên Minh. Bọn họ không phát hiện trong khoảng thời gian này. Hành quân kiến đã khống chế Tác Luân Liên Minh chủ yếu nhất lĩnh vực cùng tài nguyên. Thậm chí làm chiến bộ thống soái bọn họ. Cũng ngồi ở chỗ này. Hành quân kiến tập đoàn đối với bọn họ khống chế không thể nghịch chuyển. Bọn họ cũng không thể tránh thoát. Phổ thông quần chúng, bọn họ không sẽ quan tâm ai thống trị. Bọn họ chỉ quan tâm cuộc sống của chính mình có được hay không. Có muốn hay không lo lắng đề phòng. Sẽ có hay không có một ngày đột nhiên diệt vong ở không gian vũ khí oanh tạc dưới. Cho tới cao tầng, bao quát Tác Luân Vương ở bên trong. Bây giờ đều bị cho đi tàu bay giấy. Trở thành một đại ngôn con rối. Ở hành quân kiến tập đoàn sự khống chế. Bọn họ không có bất cứ cơ hội nào. Trên chiến trường không có chết cừu. Chỉ có đối thủ. Được làm vua thua làm giặc. Các ngươi có thể làm một cái lựa chọn khác. Nhưng sẽ có cái khác tướng tinh thay thế các ngươi vị trí. Sau đó gia tộc của bọn họ cùng quần thể được tài nguyên cùng ưu đãi phục hưng. Gia tộc của các ngươi cùng quần thể sa sút. Đây là vũ trụ khôn sống mống chết. Đương nhiên, bất luận các ngươi lựa chọn thế nào, ta đều sẽ không làm khó các ngươi. Trầm mặc sau một hồi, Cổn Tây trầm thấp âm thanh mở miệng. Ta hy vọng thoái ẩn. Ngươi đây, Lam nhìn về phía bên cạnh Tác Lệ. Cổn Tây là lão tướng. Làm sự lựa chọn này cũng không ngoài ý muốn. Bởi vì hắn đối với Tác Luân Liên Minh có tình cảm. Hai vị tướng tinh bên trong. Hắn khá là nhìn kỹ Tác Lệ. Từ bắt đầu đối chiến bên trong. Hắn có thể nhìn ra Tác Lệ tiềm lực. Hơn nữa tuổi trẻ. Mài giũa một chút. Sau đó cũng là hành quân kiến tập đoàn một cái lưỡi dao sắc. Ta cần suy tính một chút. Tác Lệ nói rằng. Tốt. Cho ngươi 3 ngày thời gian cân nhắc. Lam rất hào phóng nói. Văn minh hưng thịnh cùng tiêu vong. Không nên hạn chế với vương triều thay đổi bên trong. Ngươi là một cái thông minh tướng tinh. Ta tin tưởng ngươi sẽ làm ra lựa chọn chính xác. Sau 3 ngày, Tác Lệ một thân một mình đi ra. Đi tới tác chiến bộ. Sau 5 ngày, Cổn Tây đột nhiên tuyên bố xuất ngũ. Binh tướng quyền toàn bộ giao cho Tác Lệ. Sau 10 ngày. Hành quân kiến tập đoàn cùng Tác Luân Liên Minh tuyên bố đình chiến. Song phương mở ra đàm phán. Liên tiếp ngoài ý muốn tin tức. Nhường vây xem cuộc chiến tranh này thế lực hoàn toàn không tìm được manh mối. Hoàn toàn không hợp lý chiến tranh hướng đi. Nhường thôi diễn chiến cuộc hướng đi tướng tinh. Như cùng ăn chết con rán như thế khó chịu. Bọn họ tiền kỳ thôi diễn hết thảy chiến tranh hướng đi. Toàn bộ hết hiệu lực. Sau 15 ngày. Tác Luân Vương tổ chức toàn liên minh tin tức sẽ công khai ký xuống giảm sách, tuyên bố đầu hàng vô điều kiện. Tác Luân Liên Minh tinh vực nhập vào hành quân kiến tập đoàn. Tin tức vừa ra, cả thế gian ồ lên. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta.